Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1: Từ hôm nay trở đi bắt đầu làm tộc trưởng. Đại Càn Long Xương 3045 năm mùng 9 tháng 4. Bình An Vương Thị, gia chủ Tiên gia Vương Định Nhạc Anh năm đó chết. Sau khi tang kỳ 7 ngày, Vương Thủ Chiết thân là đích tử huyết mạch dòng chính theo tộc quy nước, dưới sự chủ trì của Đại Nương Vương Thị Công Tôn Huệ và các tộc lão, Bẩm Minh Lung Yên lão tổ và Liệt Tổ Liệt Tông, kế nhiệm làm tộc trưởng thế hệ mới. Vương Thị đánh giá cửu phẩm huyền vũ thế gia của Đại Càn Quốc, lực ảnh hưởng chỉ giới hạn trong Trường Ninh Vệ Bình An Trấn, thuộc về thế gia Mạt Lưu. Nhưng tổ tiên cũng từng rộng rãi, tìm căn nguyên để tìm hiểu đến chi mạch của Đại Càn Vương Thị. Tổ tiên ngàn năm trước không biết vì sao từ Đại Càn Vương Thị tách ra, xa vạn dặm đi tới Lũng Tả Quận, mở núi lập ra Lũng Tả Vương gia, đặt nền móng cho gia tộc. Lúc đó Lũng Tả Vương gia cũng được coi là danh môn đại tộc, danh tiếng vang dội. Chỉ tiếc là hoa vô bách nhật hồng, người không có ngàn ngày tốt. Sau phong quang, gia thế ngày càng điêu tàn. Sau đó, năm Long Xương thứ 3000, Tài Tuấn Vương Trụ Hiên của Lũng Tả Vương thị dẫn theo người nhà và lệnh khai thác Nam Hạ đến Trường Ninh Vệ, lập trấn khai hoang kiến trại giao hội giữa Lục Bình Sơn Mạch và An Giang. Làm lũ Lam Lộ khai thác công huân nhân loại ở lại, xây dựng Bình An Vương thị cắm dễ sinh sản sinh lợi. Lúc chiến lực đỉnh phong của Trụ Hiên lão tổ từng đạt tới linh đài cảnh hậu kỳ, một tay che trời ở Bình An trấn. Càng khiến Trụ Hiên lão tổ kiêu ngạo chính là cháu gái ruột Vương Lung Yên Thiên Tư Tung Hoành, 18 tuổi đã luyện khí cảnh tầng 7, sau khi trúng tuyển Tử Phủ Học Cung đại danh đỉnh đỉnh từ 30 tuổi đột phá đến linh đài cảnh, không đến 60 tuổi đã đột phá đến linh đài cảnh trung giai, được Tử Phủ Học Cung trọng dụng bồi dưỡng. Đồng thời Vương Lung Yên và Liễu Chỉ Phù của Sơn Âm Liễu Thị cũng xưng là Trường Ninh Song Kiều, thanh danh vang xa. Ngoài ra lão tổ chính thống Trọng Tôn Vương Khung Nguyên cũng có thiên phú phi phàm, dưới sự giúp đỡ của lão tổ, 40 tuổi đã đạt tới linh đài cảnh, chấp trưởng vị trí tộc trưởng gia tộc. Đến lúc đó, một môn tam linh đài của Vương Thị phong quang vô hạn, thế lực gia tộc thậm chí còn ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Trường Ninh Vệ. Cho đến khi Long Xương 3095 năm, năm đó Trụ Hiên lão tổ 145 tuổi, hung thú ở sâu trong Lục Bình Sơn đã bình ổn từ lâu đột nhiên bạo động, Bình An trấn đứng đầu trong đó trở thành tai ương. Vì bảo vệ cơ nghiệp gia tộc trăm năm, Trụ Hiên lão tổ không tiếc tự mình ngăn chặn hung thú ngũ giai kim xí thôn Nhật Hổ, chờ đợi viện quân tới. Tình hình chiến dịch này cực kỳ thảm thiết, hai lão tổ của gia tộc phụ thuộc cũng mất tích trong chiến đấu với thú triều, sống chết không rõ. Tuy rằng kim xí thôn Nhật Hổ và thú tai đều bị viện quân của Trường Ninh Vệ đến sau đó vây công giết chết, nhưng mà Bình An Vương thì cũng đã bị tổn thương rất lớn. Chiến dịch này không những Trụ Hiên lão tổ vẫn lạc, hơn nữa tộc trưởng linh đài cảnh sơ giai thứ tư được lão tổ ký thác kỳ vọng, Vương Khung Nguyên cùng với người nối nghiệp đời thứ năm Vương Tiêu Khải cũng chết trận. Linh đài cảnh hai đời Bình An Vương thị ngã xuống, thực lực đại giảm. Mà Lưu thị và Triệu thị hai gia tộc phụ thuộc này đã sớm lòng mang ý xấu, ngầm tồn tại thực lực trong thú tai, hai vị lão tổ giả chết thoát thân. Đợi sau khi Vương thị suy bại, liên tục tung hoành ý đồ thôn tính cơ nghiệp của Vương thị. Thời khắc mấu chốt, tộc nhân đời thứ ba của Vương thị Vương Lung Yên kiên quyết vi phạm Tử Phủ Học Cung, từ bỏ tiền đồ tươi sáng trở về gia tộc, cũng chủ động xuất kích nghênh chiến ba vị cường giả linh đài cảnh của phe địch. Lấy một địch ba lần, Vương Lung Yên ngang nhiên chém giết minh hữu linh đài cảnh của địch quân, kinh sợ linh đài lão tổ của Lưu thị và Triệu thị. Chỉ tiếc thương thế của Vương Lung Yên quá nặng, thực lực rơi xuống linh đài cảnh sơ giai mà thọ nguyên lại giảm đi. Nhưng cho dù như vậy, Vương Lung Yên vẫn lấy sức một mình gánh vác trọng trách, miễn cưỡng bảo vệ Bình An Vương thị. Lưu thị và Triệu thị không dám quá mức chọc giận Vương Lung Yên, liền định ra thuật tẩm ăn dỗi. Thời gian thoáng một cái đã qua 40-50 năm, các thế hệ tộc nhân vẫn chưa từng xuất hiện vị linh đài cảnh tiếp theo, lần này đến cả trưởng tộc tiên Vương Định Nhạc cũng chết. Dường như tất cả gánh nặng đều rơi xuống người tộc trưởng thế hệ mới Vương Thủ Chiết. Chủ trạch Vương thị, trong một sương phòng cổ kính, thiếu, không, gia chủ ơi, đã qua đời rồi, ngài ăn chút gì trước đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng thân thể sẽ không chịu đựng nổi. Những đồ ăn này là Công Tôn đại cô nương đích thân chuẩn bị cho ngài. Gã sai vặt Vương Quý cẩn thận từng ly từng tí bưng hộp thức ăn bằng gỗ tử đàn, giữa hai đầu lông mày tràn đầy lo lắng. Hồ Vương Thủ Chiết thở ra một hơi, buông kỷ yếu truyền thừa Vương thị, ánh mắt khôi phục chút thanh minh, trong lòng nảy sinh ý niệm, không ngờ tai nạn xe cộ, vậy mà xuyên qua đến một thế giới huyền ảo, còn khó hiểu trở thành một gia tộc trưởng huyền vũ thế giới xuống dốc. Chỉ tiếc, xem ra trọng trách rồi. Hóa ra từ ba ngày trước, nguyên thân Vương Thủ Chiết bởi vì thủ linh khóc tang quá mức thương tâm. Một đầu té xỉu trước quan tài của tiên phụ, chờ hắn yếu ớt tỉnh lại, lại biến thành người xuyên Việt. Ba ngày qua, quá trình dung hợp ký ức khiến Vương Thủ Chiết thoạt nhìn có chút đần độn, mọi người chỉ nói là thương tâm quá mức có chút thất hồn, lại không biết nội khôn thực tế, chỉ dựa theo tộc quy và truyền thừa, đẩy hắn lên vị trí tộc trưởng. Đọc xong Vương Thị truyền thừa, Vương Thủ Chiết đại để có chút hiểu biết về gia tộc và thế giới này. Thế giới mà hắn đang ở tên là Đại Càn Quốc, Đại Càn lấy Huyền Vũ thế gia lập quốc, Hoàng thất chính là gia tộc Huyền Vũ lớn nhất, những thế gia Huyền Vũ lớn nhỏ khác lại càng dày đặc như sao trên trời. Giữa hai bên rắc rối khó gỡ, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến chính trị, kinh tế, thậm chí là mạch máu vận nước. Đừng nhìn Vương Thị gia tộc chỉ là thế gia mạt lưu cửu phẩm, nhưng mà ở vùng Trường Ninh Bình An đã thuộc về một trong những rắn mạnh mẽ, trong cơ cấu quan phủ trấn thủ phủ cũng chiếm được quyền nói chuyện không nhỏ. Thậm chí, từ đời ông cố tổ phụ Vương Thủ Chiết, Vương Thị gia tộc càng là thế gia mà Bình An trấn nói 102, xúc tu quyền thế có thể ảnh hưởng đến xung quanh Trường Ninh vệ. Chỉ là từ trong Vương Thị truyền thừa kỷ yếu, hai trận đại chiến kinh tâm động phách chuyển hướng, sau khi cao thủ gia tộc vẫn lạc, chính là một năm không bằng một năm. Cho dù có Lung Yên lão tổ nỗ lực trèo chống, cũng khó có thể ngăn cản Lưu Thị và Triệu Thị liên thủ xâm chiếm. Vương Thủ Chiết luôn cảm thấy trong trận đại chiến đó, dường như có chút kỳ quặc. Lưu Thị và Triệu Thị duyên sao có lá gan ngầm tồn tại thực lực, cuối cùng mưu phản. Mà viện quân tại sao lại đến muộn nhất, kỳ yếu chung không nói rõ, rất nhiều chuyện không nói rõ ràng. Có điều Vương Thủ Chiết tạm thời để lại trong lòng. Sau đó, gia chủ Vương Định Nhạc vì có thể tu luyện thành linh đài cảnh ngăn cơn sóng dữ, không tiếc xâm nhập hiểm cảnh ngoại vực tìm kiếm cơ duyên đột phá. Nhưng mà Vương Định Nhạc sắp thành công lại thất bại, bất hạnh tuổi trẻ đã mất sớm, làm cho Bình An Vương Thị suy bại không ngừng thêm xương. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cứ theo phát triển này, sản nghiệp địa bàn của Vương Thị gia tộc trong mấy chục năm tới, sẽ bị hai nhà còn lại của Bình An trấn dần dần xâm chiếm thay thế. Gia tộc huy hoàng to lớn như vậy cũng sẽ suy bại sụp đổ, huyết mạch gia tộc sẽ bị đọa thành bình dân. Nhưng cũng là một thế giới thú vị. Vương Thủ Chiết nheo mắt lại, hắn dần dần dung hợp ký ức không khỏi thầm nghĩ, hình như tiền thân Vương Thủ Chiết tuy còn trẻ, nhưng cũng không phải một nhân vật đơn giản. Ký ức nói cho hắn biết, từ nhỏ Vương Thủ Chiết được khen là thiếu niên thiên tài, tư chất thiên phú trong huyết mạch con nối dõi đời thứ bảy của Trụ Hiên lão tổ chỉ kém hơn Lung Yên lão tổ một chút. Dưới sự bồi dưỡng tập trung tài nguyên của gia tộc, Vương Thủ Chiết 18 tuổi đã đạt đến luyện khí cảnh tầng 6, cách tầng thứ 7 cũng không xa. Chuyện này đúng là một tin tốt, ít nhất không phải xuyên qua thân thể phế vật. Gã sai vặt Vương Quý ở bên cạnh nhìn sắc mặt biến hóa không ngừng của Vương Thủ Chiết, càng thêm lo lắng, gia chủ, ngài nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ đi mời y sư tới. Không sao, ta đã không còn gì đáng ngại. Vương Thủ Chiết ngăn cản hành động của hắn, Vương Quý, ngươi ra ngoài trước đi, ta có một số việc cần suy nghĩ một chút. Rõ. Vương Quý buông hộp thức ăn xuống lĩnh mệnh thối lui, cẩn thận khép cửa lại. Đợi Vương Quý đi rồi, chỉ còn lại một người, Vương Thủ Chiết mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, tinh thần buông lỏng xuống. Mấy ngày nay thủ linh thêm ý thức dung hợp, không ăn cơm đàng hoàng, bụng sớm đã đói đến kêu rột rột, Trấn Hưng gia tộc cái gì ngàn đầu vạn tự, trước nhét đầy bao tử rồi lại chậm rãi cân nhắc. Mở nắp hộp gỗ đàn hương tinh xảo ra, một mùi thơm của đồ ăn xông vào mũi. Bên trong hộp chia làm mấy đoạn, có cơm có thịt. Còn có một miếng thịt cá hấp. Cảm giác thèm ăn kích thích, hắn nhanh chóng cầm đũa gắp miếng thịt nhét vào miệng, giống như gia vị, hương vị lại dị thường phong phú, vị thịt ngon lành tỏa ra đầy khoang miệng, nuốt vào bụng, mơ hồ còn có thể cảm giác được một cỗ nhiệt lưu rất nhỏ đang phun trào. Ăn ngon như vậy, đây là thịt gì, thịt heo, không đúng, mùi thịt heo thô ráp không có nhẵn nhụi như vậy. Thịt dê, cũng không đúng, thịt này không có nửa điểm mùi gay, mùi thịt thuần hậu chất lỏng đầy đặn. Hương vị giống như trước khi xuyên qua ngẫu nhiên nhấm nháp qua một lần, đắt đỏ vào miệng thịt bò. Nhưng mà rất nhanh, hắn dung hợp ký ức báo cho hắn biết, đây là thịt linh giác ly nghiêu, là một loại thịt chân quý, ăn trong thời gian dài có thể cường tráng khí lực xúc tiến tu luyện. Hắn trước kia thân là thiếu tộc trưởng, lại có thiên tư bất phàm, là danh sách thứ nhất cung cấp tài nguyên cho gia tộc, tự nhiên có tư cách hưởng dụng tài nguyên như vậy. Vương Thủ Chiết cảm nhận được một luồng nhiệt lưu trong cơ thể đang dâng trào, tinh lực nhanh chóng khôi phục. Không khỏi âm thầm cảm khái một tiếng, quả nhiên là thịt ngon, dưới sự hấp dẫn của mỹ thực, hai ba đũa đã ăn sạch không còn một miếng thịt bò Tây Tạng nào nữa. Dưới ý vẫn chưa hết, hắn lại nhìn chằm chằm vào một đoạn thịt cá hấp, dung hợp ký ức nói cho hắn biết đây gọi là hồng vĩ linh tiêu. Đó là một loại linh ngư hiếm thấy sản xuất từ trong tả cận An Giang, thuộc về cấp độ hung thú nhị giai, hình thể động một tí có thể dài đến mấy trăm cân, lực có thể lật thuyền cực kỳ hung mãnh. Ngư dân bình thường gặp phải loại hung thú này chỉ sợ né tránh không kịp, chạy trốn hơi chậm sẽ là cục diện thuyền lật người ngã. Hồng Vĩ Linh Lung này là tộc trưởng tiền tộc Vương Định Nhạc năm ngoái, cùng mấy vị cao thủ trong tộc thi triển thủ đoạn cũng may mắn bắt được. Sau khi phân giải vết ướp muối chân tàng ở trong hầm băng gia tộc, bổ sung linh thực cho huyết mạch trẻ tuổi của gia tộc. Chu Nương đã sớm bới hết gai cá, thịt cá vào miệng ngon chân nhắn, cũng mang theo một cảm giác mát mẻ thoải mái chạy trong người, toàn thân sung sướng đến cực điểm. Cơm cũng không phải là phàm vật, hạt cơm đầy óng ánh, ăn thật cẩn thận cũng có hương vị chi lan nồng đậm, đây chính là linh thực bạch ngọc nghễ đại danh đỉnh đỉnh. Bữa cơm này khiến cho Vương Thủ Chiết có tư vị vô cùng, tinh thần suy yếu và uể oải của thân thể nhất thời tiêu tán không còn, thay vào đó là tinh lực dồi dào và thần thái sáng láng. Nếu như bữa nào cũng ăn như vậy, tu luyện chắc chắn sẽ thần tốc dị thường. Nhưng điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, hôm nay gia tộc đã không còn rầm rộ như năm đó. Cho dù là danh sách địa vị của hắn cũng không thể xa hoa lãng phí như vậy, càng không cần phải nói đến thành viên của các gia tộc khác. Hôm nay hắn tấn chức thành gia chủ, tất nhiên là không thể tổn hại các thành viên gia tộc khác, không ngừng xâm chiếm tài nguyên của bọn họ để cung cấp cho mình. Nếu thật như thế, không bao lâu nữa, lòng người gia tộc này sẽ ly tán, gia tộc diệt vong. Cho dù là vì bữa nào cũng được ăn các món ngon, cũng phải giúp Vương thị gia tộc trưởng thành mạnh mẽ. Hệ thống, Vương Thủ Chiết nằm trên giường tiêu hóa thức ăn, nhắm mắt dùng ý niệm bình tĩnh gọi. Nhưng qua một lúc lâu, không có nửa điểm đáp lại. Không thể nào, nội tâm Vương Thủ Chiết lộp bộp, xuyên qua không mang theo bàn tay vàng, tiết tấu này có chút hố sao. Sau đó, Vương Thủ Chiết lặp đi lặp lại thử lại nhiều lần, nhưng vẫn không thấy bóng dáng bàn tay vàng. Trái tim của hắn càng lúc càng lạnh lẽo, thế giới huyền huyễn này cao thủ nhiều như mây, hung thú bá đạo hoành hành, không có ngón tay vàng thì chơi thế nào đây? Chương 2, hệ thống đi đâu? Xem ra, trước tiên chỉ có thể đi một bước tính một bước. Vẻ mặt Vương Thủ Chiết hơi có vẻ ngưng trọng, có điều hắn rất nhanh liền bình thường trở lại, cho dù không có bàn tay vàng hắn cũng có chút ưu thế. Ít nhất sau khi dung hợp ký ức, hắn phát hiện thế giới này tuy rằng có rất nhiều cao thủ rất mạnh, nhưng trình độ phát triển và tư duy tiên tiến của dân sinh đều không bằng người địa cầu, cho dù hắn chỉ là một người làm trong ngành tốt nghiệp đại học bình thường. Ngay khi Vương Thủ Chiết chuẩn bị tổng kết ưu thế, bỗng dưng, gã sai vặt Vương Quý ở bên ngoài hoang mang rối loạn xông vào, gia chủ, đại sự không hay rồi, Lục lão gia bị đánh, hắn phái người trở về cầu viện. Lục lão gia, Vương Thủ Chiết nhíu mày, ký ức vọt tới, là Lục thúc Vương Định Hải. Vương Định Hải là tộc thúc của Vương Thủ Chiết, xếp hạng thứ 6 trong hàng chữ điền của Nam Đinh. Tư chất của hắn bình thường, nhưng tương đối am hiểu bơi, vì vậy đội thuyền đánh cá phụ trách một trong sản nghiệp gia tộc. Bây giờ Vương Định Hải bị đánh, hẳn là đội thuyền bắt cá bên kia xuất hiện biến số, vừa lúc có thể mượn cơ hội tận mắt quan sát thế giới này một chút. Bình tĩnh, vội vàng hấp tấp thành thể thống gì? Vương Thủ Chiết vừa nghĩ đến đây đã bình tĩnh lại. Sau khi trách cứ một tiếng, bình tĩnh nói, chuẩn bị xe ngựa, chúng ta đi xem. Vâng, gia chủ, Vương Quý vội vàng lên tiếng, nhanh như chớp chạy đi chuẩn bị xuất hành. Vương Thủ Chiết dựa theo ký ức ra khỏi cửa phòng, chậm rãi đi về phía cửa chính, một đường quan sát các công trình và kết cấu của kiến trúc chủ trạch, xác minh từng ký ức trong đầu. Trên đường, vừa lúc nhìn thấy mẹ cả Công Tôn Huệ sắc mặt ngưng trọng xuất lĩnh vài tên gia tướng vội vàng đi về phía cửa chính. Vương Thủ Chiết hành lễ với Công Tôn Huệ, bái kiến đại nương. Vương Thủ Chiết đã biết từ thuở nhỏ hắn đã mất mẹ, Công Tôn Diễm là chính thê mà phụ Vương Định Nhạc cưới về, sinh được một đích nữ tên là Vương Lạc Miểu, năm nay đã 8 tuổi. Bởi vậy tuy Công Tôn Huệ là mẹ cả của Vương Thủ Chiết nhưng không phải mẹ đẻ. Nhưng bản tính nàng thuần hậu, từ trước đến nay coi Vương Thủ Chiết như con ruột, mọi mặt đều được chăm sóc rất tốt. Chuyện này không giống mấy bộ tiểu thuyết huyền huyễn thông thường. Công Tôn Huệ vừa thấy Vương Thủ Chiết, liền tiến lên giữ chặt tay hắn, trên mặt tràn đầy vẻ quan tâm, Mương Nhi, sao con lại ra ngoài rồi? Con đã dùng cơm chưa? Cơ thể có tốt hơn không? Các gia tướng còn lại cũng vội vàng chắp tay hành lễ với Vương Thủ Chiết. Đại nương, con đã không sao, linh thiện mà người sai người chuẩn bị cũng đã ăn hết rồi, lát nữa lại tỉ mỉ nói với người. Vương Thủ Chiết bình tĩnh tránh khỏi tay bà, vẻ mặt trịnh trọng nói, đại nương dẫn gia tướng đi, chẳng lẽ là muốn đi chợ giúp Lục thúc? Con đi cùng đại nương. Công Tôn Ưởng sầm mặt, hơi do dự sau đó nói, Tranh Nhi, con đã kế thừa vị trí tộc trưởng, sớm muộn gì cũng sẽ đối mặt những thứ này, thân thể đã không có việc gì, vậy thì cùng đi xem một chút đi. Vâng, thưa đại nương. Hai người đồng loạt ra cửa chính chủ trạch. Trên bảng hiệu cửa chính rồng bay phượng múa viết mấy chữ to Bình An Vương Thị, khí thế có thể nói bất phàm. Nhưng phối hợp với cột trụ hành lang màu sơn pha tạp, cùng với đèn lồng màu trắng viết chữ điện phiêu đãng trong gió, lại thể hiện ra cảm giác điều hưu dưới ánh mặt trời của Vương gia Giang Hà. Gia chủ, Công Tôn đại cô nương, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Gã sai vặt Vương Quý chạy tới, kiếm và cung tên đã đặt ở trên xe ngựa. Sau khi thương lượng một chút, Phương Thủ Chiết và Công Tôn Diễm ngồi chung một chiếc xe ngựa, bốn vị gia tướng còn lại đều cưỡi hai bên hộ vệ ngựa phiêu miểu, đi thẳng đến bến đỏ Định Bồ An Giang. Trên đường đi, Công Tôn Diễm thuật lại từng cái hậu quả tiền căn hậu quả. Phương Thủ Chiết có được tư duy của kiếp trước kiếp này rất nhanh đã làm rõ tình hình thực tế. An Giang là một con sông rộng hơn mấy trăm trượng, sản lượng nước trong sông phong phú và đặc sắc, thông qua đội xe đánh bắt có thể sản sinh lợi nhuận kinh tế lâu dài. Nhưng nơi có lợi ích thường thường sẽ có mâu thuẫn xung đột, ba đại thế gia Bình An Trấn tự nhiên ai cũng không muốn từ bỏ khối thịt béo này, trải qua đủ loại tranh đấu cùng thỏa hiệp, hôm nay ba đại thế gia Bình An đều tự xác định địa bàn của mình không vượt giới hạn. An Giang này từ bến Định Bồ lên phía bên phải 30 dặm đến bãi Loạn Thạch, chính là thủy vực địa bàn của Bình An Vương Thị. Chỉ là những năm gần đây, hai thế gia nhân tài xuất hiện lớp lớp không ngừng quật khởi, khẩu vị lớn dần, mà dưới tình huống tổng thể địa bàn có hạn, tự nhiên dễ dàng đưa đũa vào trong nhà người khác. Kế hoạch tầm ăn dỗi đã sớm không ngừng diễn ra, địa bàn và sản nghiệp của gia tộc mỗi năm một lần không ngừng thu nhỏ lại. Địa bàn càng nhỏ, tài nguyên sẽ càng khan hiếm, tộc nhân khuyết thiếu tài nguyên cũng càng khó trưởng thành, từ đó rơi vào tuần hoàn ác tính. Tình huống càng thêm ác liệt là, Định Hải Thần Châm Lung Yên lão tổ của Vương Thị gia tộc, thân thể dường như một năm không bằng một năm, mấy năm gần đây đều bế quan, ngay cả trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không có lộ mặt, ngoại giới tất nhiên đối với nàng còn có thể đánh một trận hay không mà suy đoán không thôi. Tình huống không thể lạc quan, Phương Thủ Chiết nhăn mày. Lại nói chủ trạch Phương Thị được xây dựa vào núi ven sông, cách bến đỏ Định Bồ chỉ hơn 10 dặm, nền đường cứng rắn quanh năm có bảo vệ. Lại có gia tướng Tiền Tiêu mở đường, một đường thông suốt, xe ngựa không tới nửa canh giờ đã tới. Bến đỏ này mới xây dựng ở Bình An Trấn, cũng đã là một trong những trạm gác Tiền Tiêu của Trường Ninh Vệ. Lại trải qua hơn trăm năm phát triển của Bình An Trấn, bến đỏ Định Bồ đã thành yếu đạo giao thông Nam Bắc. Bình An Tam Thế Gia ở đây đều có các cơ sở công trình như bến tàu, đò ngang, cửa hàng. Bến đỏ có một ít phương tiện phòng ngự đơn giản, tường thành có chút đơn sơ chỉ cao 5-6 mét, chỉ có thể ngăn cản hung thú tấn công quy mô nhỏ. Sau khi đoàn người Vương Thủ Chiết đi vào bến tàu, đi thẳng đến bến tàu nước sâu. Dưới cầu đá kê kết cấu gỗ dài đứng sừng sững từng cây cột gỗ to lớn hai tay vây kín, một đường đẩy cầu sạn đến chỗ sâu 3-4 trượng, khu vực nước sâu lại có hai con đường vắt ngang về phía cầu khách, tạo thành từng cái cầu nước. Bến tàu đậu từng chiếc thuyền lớn nhỏ không đồng nhất, có đậu thuyền, thương thuyền, cũng có thuyền đánh cá. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy cuối cầu có hai nhóm nhân mã giằng co lẫn nhau. Song phương đều cầm gậy gộc đao xoa trong tay, cảm xúc đều thập phần kịch liệt. Vương Lão Lục, lá gan của ngươi đủ béo đấy, còn dám dẫn người tới trận tiểu gia Vĩnh Châu nhà ngươi, ngươi là chê tiểu gia đánh ngươi không đủ nặng sao? Một giọng nói đùa cợt của thanh niên vang lên, con chó con Lưu gia nhà ngươi. Giọng nói của một hán tử khác kích động phẫn nộ giống lên, ngươi không phải là âm thầm đánh lén sao? Chúng ta chỉ dựa vào bản lĩnh của mình, lại xuống nước mà làm một trận thật sự, Vương gia Lục gia ngươi dạy dỗ thằng nhãi con nhà ngươi cách làm người như thế nào? Vương Lão Lục, ngươi đừng trách tiểu gia xem thường ngươi. Ngươi đã làm chó sống cả đời rồi, nửa điểm đầu óc cũng không có. Thanh niên cười nhạt nói, phục kích dưới nước vốn là một trong những chiến thuật chiến đấu, chẳng lẽ trước khi đánh nhau còn phải thanh minh trước, không cho sử dụng chiến thuật sao? Ha ha, thật sự là càng sống càng thụt lùi, không bằng sớm cút khỏi Bình An Trấn, miễn cho lãng phí lương thực. Đám người thanh niên ồn ào cười to lên, theo thanh niên ồn ào lăn ra Bình An Trấn, lăn ra Bình An Trấn. Nhân Ninh ở cửa gia Định Bồ độ hỗn loạn, tụ tập không ít lữ khách hành thương vãng lai, lúc này cũng đã xúm lại xem náo nhiệt, đủ loại nghị luận không ngừng. Trận xung đột hôm nay, tất nhiên sẽ đi theo cước lực cùng miệng lưới của bọn họ, truyền miệng đến nơi khác. Với tư cách Bình An Vương gia lần xung đột này chịu thiệt một phương, cũng sẽ trở thành trò cười nhất thời, trở thành đề tài trà dư tửu hậu, có tổn hại Vương thị uy vũ. Nhãi con Lưu gia, hán tử kia mặt đỏ lên, nổi giận đến cực hạn, ngươi khinh người quá đáng, Lục gia ngươi liều mạng với ngươi. Chó giả Vương gia, có gan thì đến. Hai bên đánh nhau một trận, giống như dây đàn đứt tia liên tục bắn ra. Dừng tay, Công Tôn Huệ thấy tình thế khẩn cấp, vội vàng bước nhanh đến ngăn cản, Vương Định Hải, Lưu Vĩnh Châu, các ngươi bình tĩnh một chút, có chuyện gì từ từ nói. Vương Thủ Chiết sợ đại nương chịu thiệt, vung tay lên, bốn vị gia tướng Vương gia đồng loạt xông lên, bảo vệ Công Tôn Huệ ở trong đó. Mà hắn thì theo sát phía sau, tiếp tục lạnh lùng quan sát tất cả. Hiện trường quan sát cùng ký ức nói cho hắn biết, người mặc nước gần người kia, bên hông treo một thanh dao găm, nhìn qua có chút cả lơ phất phơ tên là Lưu Vĩnh Châu, thành viên gia tộc chữ Lót Vĩnh Lưu Thị. Kẻ này trong truyền thuyết am hiểu thủy chiến, rất giỏi thuật thủy độn, từng cầm dao găm lặn xuống nước bắt xiết qua một đầu hung thú nhất giai xích lân thiện nặng hơn 200 cân, tuy nhiên 23-24 tuổi đã thanh danh vang dội, là Thiên Lý Câu của Bình An Lưu Thị. Một nam tử khác dáng người gầy gò, làn da ngăm đen, xem ra là một người trường kỳ kiếm sống trên mặt nước. Chỉ là đầu và cánh tay của hắn đều bị treo màu, quấn lấy chút vải bố có vẻ có chút chật vật. Đó chính là tộc thúc của Vương Thủ Chiết Vương Định Hải, chuyên phụ trách công việc đánh bắt cá của gia tộc ở trong thủy vực thế lực, đồng thời cực kỳ am hiểu đánh cá, cũng là chủ lực bộ thủ Hồng Vĩ Linh Quân Vương Thủ Chiết ăn lúc trước. Ồ, thì ra là Công Tôn đại nương tử của Vương gia. Thanh niên tên Lưu Vĩnh Châu cười híp mắt chắp tay tùy tiện. Sau đó lại khinh thường chào phúng Vương Định Hải, Vương Lão Lục, người và tiểu bối này của ta có chút xung đột, lại còn chuyển gia tộc tẩu chống lưng, Vĩnh Châu kính nể, xấu hổ không bằng. Ngươi, khuôn mặt đen thui của Vương Định Hải trướng đến đỏ bừng. Chương 3, chương thứ 3 sáo lộ phản chế. Đủ rồi, Công Tôn Diễm dịu dàng trách cứ, sau đó lại nói, Lục Thúc, Thúc đừng xúc động, mọi việc chúng ta bình tĩnh giải quyết. Bản thân Công Tôn Huệ là đích nữ của Sơn Dương Công Tôn Thị, lại là chính thê của tiên tộc trưởng Vương Thị, lại là đích mẫu của một đời tộc trưởng mới của Vương Thị, dùng thân phận này để điều đình việc này là đủ rồi. Vương Định Hải kích động nói, Ngô Tẩu Tẩu, không phải Lão Lục ta kích động, mà là tiểu tử Lưu gia quá mức. Bình An trấn này ai cũng biết, An Giang này từ bến Định Bồ 30 dặm tới Loạn Thạch Than, là địa bàn thủy vực của Bình An Vương gia ta. Nhưng tiểu tử Lưu Vĩnh Châu kia ba phen mấy bận vượt tuyết tuyến đánh bắt, lần này thế mà công khai vượt biên 10 dặm, ta nếu không động thủ trục xuất, An Giang này còn có chỗ đứng vững của Vương gia ta sao? Ai u, Vương Lão Lục, người cũng đừng ác nhân cáo trạng trước. Lưu Vĩnh Châu tỏ ra bị oan uổng vô cùng, phong trào An Giang này, địa bàn thủy vực Lưu gia ta lại ở thượng du An Giang, khó tránh sẽ có lúc không định được thuyền. Ngược lại ngươi vừa lên, liền cầm thuyền đánh cá đến đụng chúng ta, dưới xung đột chịu chút thiệt lại còn gọi phụ huynh. Thật sự là nực cười, là khi dễ Lưu gia ta không có tộc trưởng trưởng trưởng bối sao. Vương Thủ Chiết vẫn không nói chuyện âm thầm quan sát và phỏng đoán, hắn đã xác định lần này là Lưu Thị chủ động khơi mào tranh chấp. Mục đích hơn phân nửa chính là thừa dịp tộc trưởng hắn mới lên ngôi thăm dò một chút, cũng có thể có một chút suy nghĩ cân nhắc năng lực của vị tộc trưởng mới như hắn. Nếu bản lĩnh tộc trưởng như hắn không đủ lại nhát gan sợ phiền phức. Kế tiếp hơn phân nửa là liên thủ với Triệu Thị, một loạt âm mưu minh mưu sẽ như thủy triều ập tới. Khụ khụ, Vương Thủ Chiết ho khan hai tiếng, bình tĩnh đi lên phía trước. Thủ Chiết chất nhi, người cũng tới rồi. Vương Định Hải sắc mặt vui mừng, sau đó lại tức giận nói, mau cho Lục Thúc phân xử. Tiểu tử này âm thầm lừa gạt đánh lén. Lục Thúc ngươi không phục, muốn tranh công bằng với hắn một lần nữa. Thì ra là thiếu tộc Vương Thị, không, chắc là tộc trưởng Giá Lâm. Lưu Vĩnh Châu hơi híp mắt, lộ ra một chút kiêng kỵ và đố kỵ đối với Vương Thủ Chiết. Không hề nghi ngờ, thực lực tổng hợp ở các phương diện của Vương Thủ Chiết đều vượt xa Lưu Vĩnh Châu hắn. Hơn nữa Vương Thủ Chiết mới 18 tuổi đã tu luyện đến luyện khí cảnh tầng 6, tiềm lực trưởng thành trong tương lai rất lớn. Bây giờ nội bộ Lưu Thị cũng vô cùng kiêng kỵ Vương Thủ Chiết, nếu cho hắn cơ hội xông lên linh đài cảnh, vậy vận mệnh Bình An trấn sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Một số quần chúng vây xem xung quanh cũng bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, dường như rất có hứng thú với tộc trưởng trẻ của Bình An Vương Thị vừa kế nhiệm, lời nói đều mơ hồ chỉ ra, Vương Định Nhạc tiên tộc Vương Thị chết quá sớm, nếu như có thể chống đỡ thêm 10 năm, chờ sau khi thiếu tộc trưởng Vương Thủ Chiết này hoàn toàn trưởng thành, cục diện của Bình An Vương Thị sẽ không giống lúc trước nữa. Lục Thúc, thắng bại là chuyện thường của binh gia. Vương Thủ Chiết hơi nheo mắt lại, hạ giọng thăm dò, nhưng Lục Thúc có nắm chắc thắng được hắn không? Nếu thua thêm một trận dưới con mắt của mọi người, sẽ làm tổn hại uy vọng của Vương Thị ta. Cái này, Vương Định Hải hơi do dự, thấp giọng nói, ta cùng tiểu tử họ Lưu kia từng có mấy lần xung đột, bình thường đều là lực lượng ngang nhau, có ưu thế lẫn nhau. Chẳng biết vì sao hôm nay tà môn, thủy độn thuật của tiểu tử kia tựa như tiến bộ một mảng lớn, trong nước trơn trượt giống như cá trạch. Bất ngờ không kịp đề phòng Lục Thúc bị thua thiệt. Nhưng chất nhi ngươi yên tâm, Lục Thúc ngươi liều mạng cũng phải thắng trận này. Thủy độn thuật tiến bộ một mảng lớn. Ha ha, cái này thì thú vị. Vương Thủ Chiết sờ sờ mũi, đại để đã hiểu rõ chiến thuật của đối phương. Chế tạo mâu thuẫn xung đột, kích thích tâm thái không phục của Vương Định Hải, sau đó trước mặt bao người khiến Lưu Vĩnh Châu tú tài xuất hiện đánh bại Vương Định Hải, tổn hại uy vọng của Vương Thị. Nếu có thể kích thích cảm xúc một chút, hai bên ký kết đánh cược gì đó, vậy thì không thể hoàn mỹ hơn. Đến lúc đó, tất nhiên có thể cắn được một miếng thịt lớn từ trên người Vương Thị. Vương Thủ Chiết có phán đoán rõ ràng về hiện trường, lập tức nói, Lục Thúc, việc này giao cho ta xử trí. Cái này, Vương Định Hải do dự một chút, có điều, sau khi nhìn thấy dáng vẻ khí định thần nhàn của Vương Thủ Chiết, liền bình tĩnh lại lui ra phía sau hai bước, Thủ Chiết, ngươi phải cẩn thận một chút, Lưu Thị am hiểu nhất là đùa bỡn quỷ kế. Lục Thúc yên tâm, không chịu thiệt, Vương Thủ Chiết trấn an một câu. Nhìn chung quanh hiện trường một tuần, cao giọng nói, Huyền Vũ Thế Gia, từ trước đến nay luôn lấy võ lập gia. Cái gọi là địa bàn tổ truyền, nếu là hậu bối vô năng thủ hộ, lui vào một góc cũng là đương nhiên. Lưu Vĩnh Châu, Lưu Thị các người đã muốn xâm chiếm khu vực đánh cá của Vương Thị ta, tạo ra mâu thuẫn xung đột chẳng qua là tiểu đạo mà thôi. Không bằng sảng khoái một chút, giữa hai người cùng thế hệ chúng ta, không bằng noi theo tổ tông đến một trận chiến đấu sinh tử lôi đài, ai thắng nơi đánh cá của đối phương sẽ thuộc về ai. Cái gì? Xung quanh một mảnh tiếng kinh hô, sinh tử lôi đài. Thiếu niên tộc trưởng Vương Thị kia có cần cấp tiến như vậy không? Vương Thủ Chiết nhỏ hơn Lưu Vĩnh Châu 5 tuổi, nhưng khởi xướng trận chiến sinh tử lôi đài như vậy, lại khiến sắc mặt Lưu Vĩnh Châu lúc trắng lúc xanh, hắn không dám nhận, cũng không tiếp được, chỉ có thể ngượng ngùng nói, Vương gia tộc trưởng ngài nói đùa, ngài là tộc trưởng, sao có thể xuống lôi đài sinh tử chiến? Chỉ nhìn từ điểm này, tuy rằng Lưu Vĩnh Châu cũng không tầm thường trong đám bạn cùng lứa tuổi, nhưng so với Vương Thủ Chiết vẫn luôn được thiếu tộc trưởng bồi dưỡng mà nói thì kém không chỉ một bậc. Ha ha, Vương Thủ Chiết cười lạnh chào phúng, không có gan thì là không có gan, hà tất phải nói đường hoàng như vậy. Vương Thủ Chiết ta hôm nay đứng ở đây, chỉ cần là đời chữ vĩnh của Lưu Thị ngươi, đến bao nhiêu thì Vương Thủ Chiết ta tiếp bấy nhiêu. Tốt, nói hay lắm, Vương Thị tân tộc trưởng đủ hào khí mà. Huyền Vũ gia tộc, lấy võ lập gia tộc, có chút ý tứ, lần này xem Lưu Thị tiếp thế nào. Theo ta được biết, chữ lót vĩnh lớn nhất của Lưu Thị hơn 36-17 tuổi, nhỏ nhất còn đang bi bô tập nói, nghĩ tới nghĩ lui, thật đúng là nghĩ không ra ai có thể cùng Vương Thị tộc trưởng đánh một trận. Huynh đài, thực lực của người trẻ tuổi này thế nào? Thật sự có thể đánh bại toàn bộ chữ lót vĩnh của Lưu Thị. Ngươi là người ngoài sao? Đó là tộc trưởng mới của Bình An Vương Thị Vương Thủ Chiết của chúng ta, năm 18 sắp tu luyện đến luyện khí cảnh cao giai rồi, hơn nữa truyền thuyết về thiên phú kiếm đạo của hắn cực mạnh, kiếm thuật đã sớm đến mức lô hỏa thuần thanh. Người bản địa tỏ vẻ tự hào giới thiệu, hơn nữa Vương Thủ Chiết kia đã thông qua khảo hạch chiêu sinh của Tử Phủ học cung, ít ngày nữa sắp nhập học, chỉ tiếc Vương Thị xảy ra chuyện lớn như vậy, chỉ đành từ bỏ việc học. Tử Phủ học cung, chính là Tử Phủ học cung được xưng là một khi vào Tử Phủ tất thành linh đài. Lợi hại, đáng tiếc, lời bàn tán xung quanh dồn dập truyền đến tai Vương Thủ Chiết, thật ra khiến hắn nhớ lại không lâu trước đó thật đúng là thông qua chiêu sinh sơ tuyển của Tử Phủ học cung. Tử Phủ học cung ở Lũng Tả quận mỗi 3 năm đều sẽ chiêu thu một lần tân sinh, nhưng yêu cầu của bọn họ cực kỳ nghiêm khắc, mỗi lần trong phạm vi Trường Ninh đều có 1 đến 3 thông qua sơ tuyển, cũng có tư cách tham dự danh ngạch tham gia chắc thí, mà năm nay Vương Thủ Chiết liệt kê trong đó. Nhưng nói cái gì mà sắp nhập học thì khoa trương, cả phạm vi cai quản của Trường Ninh vệ, 10 năm 8 năm cũng chưa chắc có một đệ tử Tử Phủ. Vương Thủ Chiết tự nhận bất phàm, nhưng cũng biết xác suất có thể thông qua khảo hạch không đến 3 thành. Hướng gió và dư luận xung quanh bắt đầu nghiêng về phía Vương Thị. Trận xung đột mâu thuẫn trước đó, vốn dĩ xử lý không làm tổn hại thanh danh của Vương Thị. Nhưng trước mắt, lại giúp Vương Thị có được uy vọng. Đại chất nhi làm tốt lắm, Vương Định Hải vẻ mặt vui vẻ nói, nhìn thằng nhãi con của Lưu gia kia còn dám kiêu ngạo không. Công Tôn Huệ cũng có chút kinh hỉ, không ngờ Thủ Chiết chỉ nói dăm ba câu đã khiến chuyện xấu tổn hại đến uy vọng gia tộc xoay chuyển thành cục diện bất lợi cho uy vọng của Lưu Thị. Trước đó, đích tử của nàng từ trước đến nay chỉ chuyên chú tu luyện, đối với chuyện còn lại quan tâm cực ít, không nghĩ tới mới làm tộc trưởng, liền biểu hiện ra năng lực. Được, bỗng dưng, một âm thanh ủng hộ vang lên, lời nói này của gia chủ Vương Thị thật sự khiến Lưu Mỗ chấn động cả người, bội phục, gia tộc Huyền Vũ, lấy võ lập gia tộc, nếu không thủ được tổ nghiệp, sao không rút lui ở một góc, được, nói hay lắm. Trong lúc nói chuyện một vị nam tử trung niên mặc cẩm bào, khí độ bất phàm, dưới sự vây quanh của vài tên gia tướng dũng mãnh bước ra long hành hổ bộ, vẻ mặt giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Vương Thủ Chiết. Người này vừa xuất hiện, Công Tôn Ưởng và Vương Định Hải đồng loạt biến sắc, không ngờ lại là Lưu Thắng Nghiệp. Đặc biệt là Công Tôn Huệ, sắc mặt trực tiếp khó xử mà nhẹ giọng nhắc nhở Vương Thủ Chiết, Chiết Nhi, Lưu Thị gia chủ lúc này xuất hiện tất có kỳ quặc, còn phải cẩn thận ứng đối. Lưu Thắng Nghiệp, ánh mắt Vương Thủ Chiết hơi nheo lại, tộc trưởng đương nhiệm của Bình An Lưu Thị. Nghe nói võ lực cá nhân hắn không phải là mạnh nhất Lưu Thị, 40 tuổi còn chưa đột phá đến luyện khí cảnh tầng 8. Nhưng trong trí nhớ của Vương Thủ Chiết, người này từ trước đến nay nổi tiếng với tính toán xảo trá, là thiếu diện hổ nổi danh. Trong trận chiến giữa hắn và Vương Định Nhạc của tiền tộc Vương Thị đã nhiều lần chiếm được tiện nghi, hơn nữa còn rất giỏi kinh doanh gia sản, khiến cho thực lực của Lưu Thị phát triển không ngừng. Thì ra là Lưu gia chủ giá lâm, Vương Thủ Chiết bình tĩnh tự nhiên đáp lại, nếu Lưu gia chủ đều tán thành lời của ta, vậy có đồng ý lôi đài sinh tử giữa ta và Lưu Vĩnh Châu không? Hắn không nói hai lời, trước tiên cho Lưu Thắng Nghiệp một cái bẫy đã rồi nói sau. Nào có việc này, Vương gia chủ lời tuy rằng có đạo lý, nhưng người thân là tộc trưởng, há có thể ỷ lớn hiếp nhỏ. Lưu Thắng Nghiệp đánh rắn theo côn nói, đã là võ đài sinh tử, tự nhiên phải có thân phận không sai biệt lắm mới có thể xem đầu. Ý của hắn đương nhiên là muốn kéo trận chiến này về trên người Lưu Vĩnh Châu và Vương Định Hải. Lưu gia chủ nói rất có lý. Vương Thủ Chiết vẻ mặt nghiêm túc gật đầu đồng ý, Vương thị Lưu thị chúng ta, thường ngày ma sát rất nhiều, oán hận chất chứa không ít. Đã muốn lôi đài sinh tử, không bằng hai vị tộc trưởng chúng ta tự mình ra trận, cũng coi như là thân phận tương đương. Cái gì? Khuôn mặt Lưu Thắng Nghiệp co lại, tộc trưởng tự mình lên sinh tử lôi đài. Tiểu tử Vương Thủ Chiết này điên rồi sao? Đầu tiên là cắn Lưu Vĩnh Châu, hiện tại trực tiếp một ngụm cắn lên Lưu Thắng Nghiệp hắn. Đây là ai bắt được ai, ta nói là có ý đó sao? Chung quanh những hành thương lữ khách vây xem, cùng với những người khác trên bến đỏ cũng lâm vào trong khiếp sợ lặng ngắt như tờ. Lần này vừa lên chính là hai gia tộc trưởng tự mình sinh tử chiến, có muốn xúc động như thế không? Chương 4, chương thứ tư tộc trưởng có chút hung ác. Đại chất nhi, vạn lần không được. Vương Định Hải vội khuyên can, Lưu thị gia chủ đã 40 tuổi, kinh nghiệm già đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiết nhi, con quá kích động rồi. Công Tôn Diễm cũng có phần bối rối, tộc trưởng thân phận tôn quý, là Định Hải thần châm của gia tộc. Nếu là đánh với Lưu Vĩnh Châu, bọn họ ngược lại là vui vẻ, dù sao thực lực song phương chênh lệch khá lớn. Nhưng trực tiếp khiêu chiến Lưu Thắng Nghiệp, vậy tình huống không rõ quá mức mạo hiểm. Lưu Thắng Nghiệp ở một bên âm thầm lau mồ hôi lạnh, may mắn còn may, Vương thị này vẫn là hạng người hiểu chuyện, nên khuyên Vương thị tộc trưởng trẻ tuổi này, đây gọi là chuyện gì sao? Nào có vừa lên, chủ soái hai quân đến quyết chiến sinh tử, đây không phải lộn xộn rồi sao? Huống chi Lưu Thắng Nghiệp hắn nhiều năm như vậy vẫn sống an nhàn sung sướng, đã lâu không động thủ với người khác, sinh tử quyết chiến cũng không phải chuyện đùa. Đại nương, Lục thúc, Vương Thủ Chiết trực tiếp cắt ngang bọn họ, tộc trưởng chẳng qua cũng là một thành viên trong gia tộc, phàm là thành viên của gia tộc, ai cũng có quyền lực và nghĩa vụ, vì đầu lâu của gia tộc mà đổ máu, hy sinh vì sự sinh tồn của gia tộc. Huống chi Lung Yên lão, nói đến phần sau, cảm xúc của Vương Thủ Chiết có chút kích động và bi phẫn, giống như là muốn bùng nổ trong áp lực, ba chữ cuối cùng càng là muốn nói lại thôi, mạnh mẽ nuốt trở vào. Thủ Chiết, Vương Định Hải lập tức luống cuống, vội vàng thấp giọng hỏi, Lung Yên lão tổ nàng không biết. Yên tâm, nàng không có việc gì. Sắc mặt Vương Thủ Chiết có chút tái nhợt, chỉ là đau lòng lão tổ cả đời vì gia tộc trả giá quá nhiều, những hậu bối như chúng ta đã đến lúc đứng ra chảy chút máu rồi. Nhưng mà lời ông ta nói, nhìn thế nào cũng giống như đang che giấu. Dứt lời, Vương Thủ Chiết xoay người nhìn chằm chằm Lưu Thắng Nghiệp, Lưu gia chủ, hai nhà chúng ta mâu thuẫn nặng nề, không bằng nhân cơ hội tốt này quyết định một lần. Chúng ta ký kết khế ước quyết chiến sinh tử, người thua rút khỏi ngư trường An Giang, hơn nữa gia tộc không được truy cứu. Trong lời nói có vẻ quyết tuyệt, tốt, Vương tộc trưởng thiếu niên anh hùng quả nhiên nhiệt tình. Nếu hai nhà có mâu thuẫn, không bằng Vương đối Vương kết thúc. Quần chúng vây xem, tự nhiên là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, có cơ hội nhìn thấy hai đại tộc trưởng tự mình lên sân sinh tử chiến, là chuyện thú vị hiếm thấy bực nào, lúc này, đều nhao nhao ồn ào, đem việc này nói sau. Mẹ kiếp! Sao tên tiểu tử này lại giống như con sói đói vậy? Nhìn ngôn từ của hắn lập lòe, chẳng lẽ lời đồn là thật? Kể từ đó, tình thế liền thay đổi rồi. Lưu Thắng Nghiệp giật mình, mày nhíu lại, sau khi suy nghĩ một chút liền có tính toán, nói sang chuyện khác, Hiền Điệt à, nói về ta và phụ thân ngươi, coi như là bạn cũng nhiều năm, gọi ngươi một tiếng hiền chất không quá phận đi. Bình An Tam Thế gia chúng ta đặt chân ở Bình An Trấn nhiều năm, đều là hương thân trong thôn, lẽ ra nên giúp đỡ lẫn nhau, chiếu cố lẫn nhau. Xung đột mâu thuẫn nho nhỏ như thế, sao lại đến mức này, làm sao đến mức này chứ? Vậy theo ý của Lưu gia chủ, chuẩn bị bồi thường thuốc men của Lục thúc ta. Vương Thủ Chiết nheo mắt, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Tiền thuốc men bồi thường, Lưu Thắng Nghiệp mặt tối sầm lại, có điều từ trước đến nay hắn ta đều am hiểu ẩn nhẫn ẩn núp giấu đao trong nụ cười, lúc này cười đến càng thêm hòa ái, mâu thuẫn hương thân trong thôn làng không thể tránh được, nhưng lần này nếu là do Vĩnh Châu sai, chúng ta tự nhiên phải thừa nhận. Đây là 30 càn kim, xem như bồi tội với Định Hải huynh đệ. Dứt lời, Lưu Thắng Nghiệp móc ra 3 tấm kim phiếu 10 càn kim, cười tủm tỉm nhét vào trong tay Vương Thủ Chiết, ai cũng nói hiền chất là nhân trung long phượng, tiềm lực không thua Lung Yên lão tổ năm đó, tương lai chắc chắn là trụ cột đỉnh cao của Bình An Trấn chúng ta. 30 càn kim, Vương Thủ Chiết đã dung hợp ký ức biết, đây đã là một khoản tiền lớn, lúc này hắn thấy tốt liền thu, đồng dạng cười nói, Lưu gia chủ mới là Định Hải thần châm bình an của ta. Thủ Chiết vừa mới đảm nhiệm vị trí tộc trưởng, sau này còn phải dựa vào Lưu gia chủ chiếu cố nhiều hơn. Nhất định, Lưu Thắng Nghiệp cười ha ha hai tiếng, sau đó mang theo gia tướng cùng Lưu Vĩnh Châu rời khỏi khu bến tàu Thâm Thủy. Quần chúng vây xem thấy không thực sự đánh nhau, ngược lại là một mảnh tiếc hận cùng tiếng thở dài, giống như là bỏ lỡ một vở kịch lớn, hơi có vẻ thất vọng top 5 top 3 tản ra. Vẫn là chất nhi có thủ đoạn, Vương Định Hải như chút được cơn giận, vui mừng nhướng mày nói, mới dăm ba câu đã hòa giải được thế cục, còn làm cho lão hồ ly Lưu Thắng Nghiệp kia cam tâm tình nguyện nhận lỗi. Còn Công Tôn Ưởng lại không vui mừng chút nào, ngược lại hai đầu lông mày có vẻ lo lắng. Lục Thúc, Đại Nương, chúng ta đều đến cả rồi, không bằng ngồi trên thuyền của Lục Thúc nhìn xem. Vương Thủ Chiết cười cười, từ nhỏ đến lớn, ta còn chưa từng đi thuyền với Lục Thúc. Được được được, Lục Thúc sẽ dẫn ngươi đi chơi đùa. Vương Định Hải cao hứng nói, lát nữa biểu diễn cho ngươi một chút tuyệt kỹ đánh cá. Trước khi lên thuyền, Vương Thủ Chiết gọi mấy gia tướng đến bên cạnh, nói nhỏ với bọn họ một phen. Gia tướng sẽ có ý, hành lễ sau đó tản ra chấp hành nhiệm vụ khắp nơi. Lúc này Vương Thủ Chiết mới đi cùng Công Tôn Huệ, theo Vương Định Hải đi về phía vũng nước sâu. Cùng lúc đó, ngoài bến đò Định Bồ, Lưu Vĩnh Châu trẻ tuổi khí thịnh sắc mặt rất khó coi nói, gia chủ, chúng ta đã nói là phải cắn miếng thịt từ trên người Vương Thị, làm sao lấy được miếng cuối cùng, chúng ta nhận lỗi. Vĩnh Châu à, người còn quá trẻ. Lưu Thắng Nghiệp gió nhẹ mây trôi, hai tay chắp sau lưng cười tủm tỉm nói, chính vì cái này trước khác nay khác, bây giờ trong thế cục này, chúng ta chẳng những không thể chủ động đi trêu chọc Vương Thị, ngược lại nên cẩn thận tránh xung đột với Vương Thị. Gia chủ, Lưu Vĩnh Châu có chút tức giận cùng không hiểu, theo ta suy đoán, lão bất tử Vương Lung Yên kia đã không còn sống lâu nữa. Lưu Thắng Nghiệp híp mắt, trí tuệ nắm chặt nói, hiện tại Vương Thị giống như một con hổ sắp chết, chính là thời điểm nguy hiểm nhất. Nếu chúng ta bức bách quá chặt, nói không chừng sẽ khiến đối phương điên cuồng cắn trả. Lưu Thị ta mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn tiện nghi Triệu Thị ngư ông đắc lợi. Vương Lung Yên, cái tên này giống như một cây gai độc cắm ở yết hầu Lưu Thị, một ngày nàng không chết, Lưu Thị liền một ngày không dám triệt để xé rách ra mặt với Vương Thị. Gia chủ là thật sao? Lưu Vĩnh Châu hưng phấn không thôi. Trước kia Vương Lung Yên bế quan không ra, ngay cả gia chủ Vương Thị thay đổi đại sự như thế cũng không xuất hiện, ta đã có 3-4 phần suy đoán. Lưu Thắng Nghiệp hắc hắc nở nụ cười lạnh, ta thấy tộc trưởng mới Vương Thủ Chiết kia thiếu kiên nhẫn như vậy, lại muốn được ăn cả ngã về không liều chết đánh một trận với ta, liền ấn chứng 7-8 phần suy đoán. Ha ha, ta há có thể như ý hắn, nhanh thì 2-3 năm, chậm thì 4-5 năm, chờ Vương Lung Yên chết. Gia chủ, còn cần lâu như vậy sao? Lưu Vĩnh Châu có chút choáng váng. Ngươi biết cái gì, gia tộc hưng suy giao thế há là một sớm một chiều có thể đạt thành. Lưu Thị ta nhiều năm chờ đợi như vậy, chỉ vài năm còn chịu không nổi sao? Lưu Thắng Nghiệp phất ống tay áo, dìu xuống xe ngựa, huống chi trước khi Vương Lung Yên chết, Lưu Thị chúng ta còn có rất nhiều công việc chuẩn bị phải làm. Vĩnh Châu, ngươi nhớ kỹ, không có ta ra lệnh trước không được xung đột với Vương Thị, nếu không ra pháp xử trí. Vâng, gia chủ, Lưu Vĩnh Châu nghẹn một cỗ tức giận, nhưng lại không thể làm gì, đành phải cung tiễn tộc trưởng Lưu Thắng Nghiệp xe ngựa rời đi. Lại nói Vương Thủ Chiết để mấy vị gia tướng ở lại bến tàu chấp hành nhiệm vụ, cùng với đại nương Công Tôn Huệ leo lên thuyền đánh cá cỡ Trung Định Hải, chiếc thuyền trưởng ngư loại trung kia dài khoảng 8-9 trượng, rộng hơn 2 trượng, toàn bộ được chế tạo từ kết cấu bằng gỗ. Từ cột buồm cao cao cùng cánh buồm rơi xuống nhìn, là một con thuyền buồm gió động lực. Khi Vương Định Hải dặn dò người chèo thuyền dương buồm dưới trướng, cũng tràn đầy phấn khởi muốn giới thiệu một chút về các hạng phương tiện trên thuyền với Vương Thủ Chiết, Công Tôn Huệ nghiêm túc nói, Chiết nhi, Lục Thúc, chúng ta đến đuôi thuyền nói chuyện. Hai người theo lời mà đến, thuyền lắc lư một hồi, dần dần chạy ra khỏi bến cảng nước sâu. Ai, Chiết nhi, hôm nay ngươi có hơi quá đáng rồi. Công Tôn Diễm thở dài nói, Lung Yên lão tổ vì gia tộc mà hy sinh cả đời, cay đắng và khổ sở trong đó nhiều vô số kể. Sao ngươi có thể ngậm miệng nói sằng nói bậy ám chỉ lão nhân gia bà ta, cái kia. Hơn nữa còn là ở trước mặt mọi người. Còn nữa, không ngờ vừa rồi ngươi còn phái gia tướng khuếch tán lời đồn. Biểu hiện của ngươi hôm nay tất nhiên sẽ truyền đến tai tộc lão, mấy trưởng bối kia không thể thiếu được sẽ răn dạy ngươi. Cái này, Vương Định Hải ở bên cạnh cũng có chút hoảng hốt, ngũ tẩu, vậy làm sao bây giờ? Các trưởng lão sẽ không buộc tội Thủ Chiết chứ? Lung Yên lão tổ chẳng những là Định Hải thần châm của gia tộc, mà còn là tồn tại giống như núi cao, trong lòng Vương Định Hải dĩ nhiên là kính sợ đến cực điểm. Lục Thúc, bình tĩnh, bình tĩnh. Vương Thủ Chiết cười nhạt một tiếng, tộc lão đều là trưởng bối, ta tin tưởng sau khi hiểu chi dĩ lý bọn họ sẽ hiểu. Đại nương ta hỏi ngươi, Lung Yên lão tổ còn có thể kiên trì bao lâu? Chiết nhi, ngươi há có thể bất kính với Lung Yên lão tổ như thế, chúng ta không thể vọng nghị. Đại nương, ta thân là tộc trưởng, tất nhiên phải lấy lợi ích toàn tộc phát triển suy xét. Vương Thủ Chiết trực tiếp ngắt lời Công Tôn Huệ, nếu ngay cả lão tổ ta còn có thể kiên trì bao lâu cũng không thể hỏi, làm sao có thể tính toán sự phát triển tương lai của gia tộc. Nếu như vậy, Vương Thủ Chiết ta chỉ sợ không gánh nổi vị trí tộc trưởng này, vẫn là sớm thay người đi. Chương thứ 5 Lung Yên Lão Tổ. Phương Vương ta nổ, Chiết Nhi, con, sao con có thể nói như vậy? Công Tôn Huệ không ngờ Vương Thủ Chiết vẫn luôn ngoan ngoãn lại nói chuyện kinh người như vậy. Ngũ Tẩu Tẩu, ta cảm thấy lời của Thủ Chiết có lý. Hôm nay Vương Định Hải có chút phục Vương Thủ Chiết, lập tức giúp hắn nói, Lỗ Yên Lão Tổ có thể chống đỡ gia tộc bao lâu, mọi người cũng nên chuẩn bị tâm lý. Sắc mặt Công Tôn Ưởng biến ảo mấy lần, cuối cùng vẫn nói, đây là cơ mật gia tộc, mấy ngày trước khi ta đi bẩm báo với Lung Yên Lão Tổ, chính miệng nàng nói với ta nếu không động thủ nàng ta còn có thể trấn áp được 20 năm, nếu động thủ. Sợ rằng khó mà nói trước được, 20 năm, Vương Thủ Chiết thầm nghĩ không thôi, ngược lại còn lâu hơn so với trong tưởng tượng của mình, như vậy chưa chắc không có cơ hội lật ngược tình thế. Chiết Nhi, con là hy vọng duy nhất của gia tộc. Công Tôn Diễm sắc mặt ngưng trọng không thôi, tiếp theo Vương Thị chúng ta nên tiếp tục ẩn nhẫn khiêm tốn, tập hợp lực lượng toàn tộc giúp con đột phá linh đài cảnh trong vòng 20 năm, ngàn vạn lần đừng nảy sinh sự cố. Đúng vậy, Lục Thúc sẽ nghĩ biện pháp bắt nhiều linh ngư bán lấy tiền kiếm tài nguyên cho ngươi. Vương Định Hải cũng có chút tán đồng nói, chỉ cần ngươi có thể xông lên linh đài cảnh, Vương Thị chúng ta mới tính thật sự có thể cứu được. Ta xông lên linh đài cảnh, sau đó thì sao? Vương Thủ Chiết cười lạnh xì mũi, không nói trước ta có thể xông được hay không, cho dù có cơ hội xông lên, Lưu Thị và Triệu Thị sẽ trơ mắt nhìn ta xông. Sẽ cho ta thời gian 20 năm, huống chi, cho dù ta may mắn xông lên, cũng chỉ là một Lung Yên Lão Tổ khác mà thôi. Vương Thủ Chiết là người xuyên Việt, đương nhiên có thể nhảy ra được quán tính tư duy của tộc nhân Vương Thị. Lời của hắn làm cho trong lòng Công Tôn Huệ và Vương Định Hải phát lạnh, trước đó bọn họ vẫn luôn sống dưới sự che chở của Lung Yên Lão Tổ. Cho rằng Lưu Thị Triệu Thị sẽ không thật sự trở mặt. Nhưng, nếu Vương Thủ Chiết được bọn họ ký thác toàn bộ hy vọng, Vương Thủ Chiết thật sự có hy vọng xung kích linh đài, sao Lưu Thị và Triệu Thị có thể khoanh tay đứng nhìn? Được rồi, vừa rồi ta cố ý biểu hiện ra ám chỉ không lâu sau mệnh lão tổ. Ta tin tưởng với mưu tính của Lưu Thắng Nghiệp lão hồ ly kia, tuyệt đối sẽ không lựa chọn lúc này đánh tiên phong cắn xé Vương Thị ta. Bởi vậy, ta bảo gia tướng tiếp tục âm thầm phóng hỏa, đếm ngược thời gian khoảng 5 năm cho Lưu Thị và Triệu Thị. Vương Thủ Chiết hừ một tiếng nói, ai dám ở trong 5 năm trêu chọc chúng ta liều mạng với ai đó, túm lấy một nhà đánh tới chết, thời khắc mấu chốt chúng ta có thể thả ra. Ách, Thỉnh Lão Tổ Lung Yên chấn chàng. Theo Vương Thủ Chiết thấy, Lung Yên Lão Tổ chính là một tay Vương Chiên, tác dụng lớn nhất của Vương Bạo không phải là nổ ra trong nháy mắt đó, mà là lực uy hiếp trước khi nổ tung. Hay quá, Vương Định Hải vỗ đùi, gia chủ thật giỏi tính kế, bây giờ chúng ta là mãnh thú sắp chết. Bọn họ sợ chúng ta trước khi chết liều mạng phản vệ. Như vậy, bọn họ chẳng những không dám ức hiếp chúng ta, còn phải nghĩ cách dỗ dành. Khó trách Lưu Thắng Nghiệp kia lão hồ ly, ngoan ngoãn nhận lỗi với 30 càn kim. Không chỉ như thế, bởi vì hiện tại có mông kỳ rõ ràng của Vương Thị chúng ta, một khối thịt béo mê người như vậy đặt ở trước mặt, Lưu Thị và Triệu Thị lúc trước bởi vì cùng chung mối thù mà kết minh, đồng thời ẩn nhẫn chờ đợi, há sẽ không có ý nghĩ khác. Vương Thủ Chiết cười tủm tỉm nói, phải biết rằng, tham lam và không thỏa mãn chính là nhân tính cơ bản nhất. Cục diện kế tiếp, tất nhiên sẽ trở nên rất thú vị. Nếu như lại nghĩ biện pháp âm thầm trợ lan một sóng ha ha. Nghe xong phân tích của Vương Thủ Chiết, Công Tôn Huệ và Vương Định Hải đều hít một hơi lạnh, không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi. Nhưng mà, bọn họ đồng thời đều sinh ra một tia hy vọng lật bàn của gia tộc. Đại nương, Lục Thúc, cơ mật lớn việc này là sinh tử tồn vong của Vương Thị gia tộc. Vương Thủ Chiết trịnh trọng chắp tay nói, thứ nhất là hy vọng các vị có thể bảo vệ bí mật, thứ hai là, hy vọng các vị có thể tin tưởng ta vô điều kiện. Đây mới là mục đích của Vương Thủ Chiết, thân thể này của hắn quá trẻ tuổi, cho dù là có thân phận tộc trưởng này cũng khó tránh khỏi sẽ bị người khác xen vào, chỉ có thể trước tiên ném ra một số nhân vật mấu chốt để thuyết phục, giành được đồng minh. Công Tôn Diễm là mẹ cả của hắn, hắn cũng là chỗ dựa tương lai của Công Tôn Diễm, mà tính cách của Lục Thúc Vương Định Hải cũng là trực tiếp hào sảng dễ dàng lôi kéo. Công Tôn Ưởng và Vương Định Hải đều hít sâu một hơi, trịnh trọng thề. Trong lúc ba người nói chuyện, thuyền đánh cá cỡ trung đã được người chèo thuyền điều khiển, rời khỏi bến tàu nước sâu, tiến vào trung tâm An Giang dòng nước chảy xiết. An Giang rộng lớn vượt xa tưởng tượng của Vương Thủ Chiết, liếc mắt nhìn yên ba mênh mông vô tận, bến đỏ Định Bồ càng ngày càng nhỏ dần không nhìn rõ được nữa. Theo việc càng lúc càng tiến vào sâu trong An Giang, sóng gió dần lớn, thuyền cập càng lay động kịch liệt. Ngay cả tố chất thân thể luyện khí cảnh tầng 6 đỉnh phong của Vương Thủ Chiết cũng cảm thấy có chút buồn nôn. Công Tôn Huệ cũng sống an nhàn sung sướng, sắc mặt cũng trắng bệch, không thoải mái. Ha ha, Ngô Tẩu, Thủ Chiết, thuyền đánh cá không thể vững vàng hơn độ luân. Khi thuyền lắc lư, các ngươi đừng dùng thân thể đối kháng nghiêng, mà thuận thế làm như ông không ngã. Vương Định Hải kiên nhẫn truyền thụ cho hai người cách ứng đối sóng gió sóc này. Vương Thủ Chiết và Công Tôn Huệ đều là huyền vũ giả, một thân huyền khí và tố chất thân thể đặt ở đó, không đến một lát đã thích ứng sóc này. Đặc biệt là Vương Thủ Chiết, học Vương Định Hải hai chân như cọc đóng đinh trên sàn thuyền, thân thể theo sóng gió phập phồng đong đưa, tư thái dần dần thoải mái thích ý. Thủ Chiết quả nhiên có thiên phú, lục thúc biểu diễn cho ngươi xem bình thường như thế nào. Vương Định Hải bừng bừng hứng thú chuẩn bị thể hiện bản thân, trong gia tộc rất ít người thích đến thuyền đánh cá nhìn hắn bắt cá. Ta tin kỹ thuật của lục thúc chắc chắn bất phàm, nhưng vẫn nên để người đánh cá bình thường thử trước. Vương Thủ Chiết đề nghị. Vương Định Hải sửng sốt, lại chợt cười nói, Thủ Chiết, người đến đây là để kiểm tra trình độ thuyền đánh cá. Được được, lục thúc ngươi là ngư công trên thuyền đánh cá, mỗi người đều là hảo thủ. Vương Cẩu Đản, người tới biểu diễn một lần cho tộc trưởng xem. Vâng, Hải gia. Một tiểu tử trẻ tuổi nhị thập lang nhảy từ cột buồm xuống, động tác linh hoạt giống như con khỉ, sau khi cầm lên một tấm lưới đánh cá sửa sang lại một phen, phần eo vặn một cái hất lên, lưới đánh cá từ trên mạn thuyền bay ra ngoài, trên không trung mở ra một cái vòng tròn lớn xinh đẹp. Xoạt xoạt, cầm lưới đánh cá nặng trĩu, giống như một cái bát úp ngược rơi xuống nước, trong vòng mấy hơi thở đã chìm xuống đáy nước. Được, các ngư công xung quanh đều khen một tiếng. Đây là, giăng lưới, hơn nữa kỹ thuật rất mạnh. Vương Thủ Chiết cũng lập tức phán đoán ra, trước khi xuyên qua hắn cũng chỉ là một tộc đi làm bình thường ngẫu nhiên cùng bằng hữu câu cá. Bởi vậy ở lúc cày phim hình áp của Nhất Âm Mỗ Sơn, Toán Hội đề cử một số video bắt cá, trong đó có không ít video và truyền hình của một số cao thủ tung lưới. Mặc dù bản thân Vương Thủ Chiết không chơi, nhưng cũng có thể phán đoán được tấm lưới này là tốt hay xấu. Không thể không thừa nhận, người trẻ tuổi tên Cẩu Đản này trình độ không tệ. Sau khi đám Vương Cẩu Đản chìm xuống đáy lưới, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thu lại dây thừng, sau khi thu lưới vào đáy sông, lại từng chút nhô lên, cuối cùng, hắn bỗng nhiên kéo một cái, cả lưới đánh cá đều bị hắn trong nháy mắt kéo đến trên thuyền. Chúng rồi, lưới đánh cá bao lấy một con cá lớn có vây hoa trắng, Vương Cẩu Đản cởi cá trong túi lưới ra, sau khi bắt được thì vui mừng hớn hở đi đến tranh công, Hải ca, là một chiếc cửu tinh vược, nặng đến 5 cân. Tiểu tử ngươi không tệ a, ném vào hộp nước nóng. Vương Định Hải vỗ vỗ bả vai hắn khen ngợi một tiếng, quay đầu lại giải thích với Vương Thủ Chiết, cửu tinh vược mặc dù không phải linh ngư, nhưng khẩu vị mềm mại dễ chịu thuộc về loại cá thượng đẳng, cái này mặc dù bán cho buôn cá cũng được một con đồng lớn. Nhưng gia tộc chúng ta có cửa hàng cá trong thành Trường Ninh, đều là tự sản tự bán, như vậy có thể kiếm thêm được mấy con cá. Vương Thủ Chiết gật đầu tán thưởng, tiền của Đại Càn Quốc được tính bằng xu, đại đồng, càn kim. Thông thường mà nói một cân gạo chỉ được 5 đến 10 khúc. 100 khúc mới có thể đổi được một đồng lớn, bởi vậy giá trị của con cá này không nhỏ. Vương Cẩu Đản đặt cá vào trong khoang nước sống ở giữa thuyền đánh cá, khoang thuyền này thông với bên ngoài, có thể giữ được hoạt động đánh cá ở mức cao nhất. Bất quá theo lời Vương Định Hải nói, chỉ cần một ít ngư phệ có giá trị tương đối cao mới có đãi ngộ này. Khoang nước sống cũng bị phân cách thành nhiều khu vực, chuyên cất giữ chủng loại bất đồng bắt được. Đã có Vương Cẩu Đản hiến kỹ, các thợ đánh cá còn lại cũng đều biểu diễn tuyệt chiêu, từng người thủ pháp đều vô cùng già. Tung lưới vừa lớn vừa tròn, nhưng không nhất định sẽ thu hoạch được. Đa số lưới kéo lên đều là lưới không, thỉnh thoảng mới có thể có chút kinh hỉ. Hơn một canh giờ sau, các loại ngư thu dần dần nhiều lên, cửu tinh vược đều có 3 cái, còn có một đầu báo văn càng thêm đắt đỏ, tuy rằng nhiều hơn 2 cân, nhưng Vương Định Hải lại tỏ vẻ con cá này ít nhất phải một đại đồng 60 sừng, ngư thu ngon đều lưu lại cho tộc trưởng hưởng dụng. Ngoài mặt Vương Thủ Chiết cười khanh khách, nhưng trong lòng vẫn đang tính toán không thôi. Xưởng săn bắn 30 dặm này là phạm vi săn bắn của Bình An Vương Thị, gia tộc cũng rất coi trọng tộc sản này, nên là một trong những thu nhập tài chính quan trọng của gia tộc. Theo thời gian trôi qua, Vương Thủ Chiết dần dần có chút không kiên nhẫn, nói thẳng, lục thúc, chúng ta biểu diễn cũng gần xong rồi, kỹ thuật tung lưới của các vị thợ đánh cá đều rất mạnh. Chúng ta có thể nhanh chóng tiến vào chính đề, biểu diễn một chút bài tập đánh cá chân chính hay không? Vương Định Hải vốn dĩ hồng quang tỏa sáng lập tức dừng lại, có chút không hiểu ra sao nói, Thủ Chiết. Không phải chúng ta đã biểu diễn đánh cá chân chính sao? Chẳng lẽ ngài muốn xem bắt linh ngư? Một ít linh ngư hình thể nhỏ bé đều thông qua vận khí mà bắt lên, một ít linh ngư cỡ lớn vô cùng hung mãnh, cần dùng ngư liệp tiễn mới có thể đối phó. Đây là nghề đánh bắt cá ư? Mặt Vương Thủ Chiết hơi đen lại, kiếp trước vì tò mò mà dùng thuyền đánh cá của đồng nghiệp gia thân thích đi trải nghiệm nghề nghiệp đánh bắt, cuối cùng thu lưới lên ước chừng hơn 4 vạn cân, còn bị coi là xin lỗi. Về phần tung lưới, đó là công cụ đánh cá thuần túy trên trái đất, so với câu cá gì đó thì mạnh hơn một chút, người chơi đều là muốn nhàn nhã giải trí. Ai muốn thực sự lấy tung lưới làm nghề nghiệp đánh bắt cá để nuôi sống gia đình, cả nhà đều chết đói. Chương 6, chương thứ 6 vi phạm cấm chế nên hiểu rõ hơn một chút. Cái này, thủ chết à, đây là có gì bất mãn với đội bộ vớt chúng ta sao? Vương Định Hải có chút không tự tin hỏi, có cái gì bất mãn sao? Cái này bất mãn quá đi, Vương Thủ Chiết âm thầm lẩm bẩm một chút, sắc mặt ngưng trọng nói, Lục Thúc, đại đội đánh cá hàng năm của chúng ta sản xuất như thế nào? Chi trả như thế nào, lợi nhuận thế nào? Vừa hỏi đến đây, Vương Định Hải lập tức kinh ngạc nhìn hắn, loại vấn đề này hắn làm sao trả lời được? Manh Nhi, cái này vẫn là ta trả lời đi. Công Tôn Diễm lúc này tiếp lời, tổng sổ sách gia tộc mấy năm gần đây đều là ta quản lý. Tổng cộng đại đội ngư liệp có được 9 thuyền đánh cá cỡ nhỏ, 1 thuyền đánh cá cỡ trung. Gần 5 năm nay tổng lượng đánh cá bình thường hàng năm khoảng chừng 6.700 gánh, lợi nhuận là 400-600 càn kim. 5 năm bình quân linh ngư hàng năm đánh cá được 400 cân, lợi nhuận là 120 càn kim, bình quân hàng năm tổng thu lời là 66 càn kim. Lần này đến phiên Vương Thủ Chiết giật mình nhìn Công Tôn Huệ, tuy hắn cũng biết đại nương đang quản lý tổng chướng, nhưng không ngờ nàng lại quen thuộc với số liệu như vậy, há mồm là được. Bất quá số lượng đánh cá này cũng quá ít, 10 con thuyền đánh cá cộng lại, bình quân đến mỗi ngày cũng chỉ là 20 gánh, cũng chính là khoảng 2.000 cân ngư thu. Chiết Nhi ngươi cần gì ánh mắt như thế? Công Tôn Diễm bình tĩnh nói, đại nương ngươi tu luyện huyền vũ thiên phú không mạnh, nhưng thân là đích nữ Tôn Thị Sơn Dương Công, cửu trương toán kinh là thuật bắt buộc. Phụ thân ngươi là tộc trưởng, ta tự nhiên nên hiệp trợ hắn quản lý sổ sách. Nói đến đây, ánh mắt Công Tôn Diễm không khỏi có chút mất mát, những năm gần đây nàng làm rõ ràng sổ sách. Mỗi số liệu đều thuộc lầu lầu, nhưng không ngờ lại không được trượng phu Vương Định Nhạc coi trọng. Nàng vừa nói như vậy, Vương Thủ Chiết lại nhớ tới thưởng thức của huyền vũ thế giới này. Huyền vũ thế gia thông hôn từ trước đến nay là đích mạch đối với đích mạch, trực mạch đối mạch. Đại nương Công Tôn Huệ thân là đích nữ, tương lai tất nhiên sẽ gả cho thiếu tộc trưởng của gia tộc nào đó. Giống như Vương Thủ Chiết hắn tương lai cưới vợ, tất nhiên là muốn cưới đích nữ của gia tộc nào đó. Đề tài kéo dài, nếu như Công Tôn Huệ đối với sổ sách rõ ràng như thế, Vương Thủ Chiết lập tức lấy lại tinh thần, trước đó Lục Thúc giới thiệu cho ta giá trị những đánh bắt này đều là xa xỉ, vì sao sản lượng hàng năm 6.700 gánh tả hữu đánh bắt, tổng giá trị mới 486 càn kim. Lục Thúc của ngươi vì lấy lòng ngươi, chỉ ra những thứ có giá trị cao đều là ngư thu được, là hưởng dụng và yêu thích cho quý nhân các tộc, mà giá trị thu hoạch của đại đa số chúng ta cũng không cao như vậy. Ngoài ra, trong tộc sản của chúng ta còn có sinh ý hàng cá, bọn họ sẽ tiến hành các loại phân loại màu băng tươi, ướp, hun khói và các công nhân buôn bán, phần lợi nhuận này cần phải tính đến bên trong kho cá, đây là một chuyện khác. Công Tôn Huệ giải thích rõ ràng rành mạch, tiêu hao nội bộ của gia tộc Vương Thị, cũng sẽ thông qua phương thức mua bằng càn kim mà chảy vào trong sổ sách. Xin đại nương cứ tiếp tục, Vương Thủ Chiết cung kính nói, ví dụ như chi và nhuận suất. Công Tôn Diễm lần đầu tiên được người coi trọng sổ sách như thế, tinh thần phấn chấn nói, phương diện chi tiêu, tính toán với 44 thợ đánh cá hiện nay. Chi tiêu hàng năm và nguyệt lệ chi ra là 151 càn kim. 10 chiếc thuyền đánh cá hàng năm bảo dưỡng, bao gồm các loại công cụ tu sửa bảo vệ chi phí là 922 càn kim. Ngoài ra hàng năm thu thuế bình quân là 7 càn kim, hàng năm đồng tiền trợ cấp bình quân là 60 càn kim. Sau khi khấu trừ toàn bộ chi tiêu, lợi nhuận bình quân hàng năm là 221 càn kim. Đây là một khoản tiền cung phụng gia tộc mà Lục Thúc ngươi nên có, đó là một phần sổ sách khác. Nghe đến đây, Vương Định Hải lập tức đỏ mặt. Ngượng ngùng nói, thuần thu nhập sao lại ít như vậy? Ta còn tưởng rằng ít nhất hàng năm có thể mang đến cho gia tộc 4-500 càn kim thuần thu. Nếu Lục Thúc có nghi ngờ với sổ sách, có thể tới đối chiếu sổ sách bất cứ lúc nào. Công Tôn Huệ bình tĩnh nói, không, ngũ tẩu ta không phải có ý này. Vương Định Hải vội vàng xua tay nói, ta là một lão già thô lỗ, chỉ biết bắt cá. Thủ Chiết, những khoản tiền khô khan này có gì hay ho đâu, Lục Thúc đích thân bày ra cho ngươi tuyệt sống nhé. Lục Thúc đừng vội, Vương Thủ Chiết sau khi an ủi một câu, lại nhíu mày nói với Công Tôn Huệ, hai nghi vấn, thứ nhất, căn cứ thu thuế là gì? Thứ hai, tiền trợ cấp là sao? Thủ Chiết, An Giang gió to sóng lớn, mạch nước ngầm rất nhiều. Thỉnh thoảng còn có một số hung thú thủy sinh khó đối phó xuất hiện. Vương Định Hải vội vàng biện giải, cho dù Lục Thúc có cẩn thận, cũng khó tránh khỏi sẽ có vài thợ đánh cá chôn thây An Giang, nếu không có tiền lương tháng và tiền trợ cấp cao, sẽ không có người chịu gia nhập đội ngũ đánh cá. Lời thuế kim là dựa theo tính toán kích cỡ thuyền đánh cá loại nhỏ hàng năm cần giao nộp 6 càn kim, thuyền đánh cá cỡ trung hàng năm cần giao nộp 18 càn kim. Công Tôn Huệ cũng giải thích, định ngạch nộp thuế A, có điều Vương Thủ Chiết cũng hiểu, trong thế giới hệ thống kinh tế này vô cùng lạc hậu, định mức nộp thuế là cách tốt nhất. Sau khi hiểu rõ tất cả tin tức, Vương Thủ Chiết chắp tay nói với Vương Định Hải, Lục Thúc, không ngờ nghề đánh cá An Giang nguy hiểm như vậy, mấy năm nay khổ cực Lục Thúc vì gia tộc mà cống hiến như thế. Vương Định Hải thở phào trong lòng, cười khan một tiếng nói, Thủ Chiết đừng trách đại đội bắt cá kiếm tiền quá ít là được. Nói thật, lúc Ngũ Ca làm tộc trưởng, ta cũng đưa ra ý tưởng mở rộng đội bắt cá, ta quản 10 thuyền cũng là quản hơn 20 thuyền cũng không thành vấn đề. Ngư công ta cũng sẽ nghĩ cách chiêu mộ, như vậy cũng có thể kiếm thêm chút càn kim cho gia tộc. Dù sao mặt sông 30 dặm của An Giang này, dung nạp 20 mấy chiếc thuyền bắt cá hoàn toàn không thành vấn đề. Đúng rồi, đội tàu của Lưu Thị có 20 mấy con. Hơn 10 chiếc thuyền, Vương Thủ Chiết cảm thấy hứng thú nói, có thể nói nghe một chút không? Nếu gia tộc muốn lớn mạnh, càn kim là tài nguyên quan trọng nhất. Để ta nói đi, Công Tôn Diễm biết Vương Định Hải không giỏi sổ sách, bèn nói, suy nghĩ của Lục Thúc, ta cũng biết. Ông ta muốn tăng thêm 2 chiếc thuyền bắt cá cỡ trung, 10 chiếc thuyền bắt cá cỡ nhỏ. Trong đó mỗi chiếc thuyền bắt cá cỡ trung chế tạo 120 càn kim, mỗi chiếc thuyền bắt cá cỡ nhỏ, giá chế tạo 45 càn kim, tổng cộng cần phải nộp 690 càn kim, chỉ cần chiêu mộ được ngư công tương ứng, 3 năm sau là có thể hồi vốn. Gổ đầu trong sổ sách 3 năm, chuyện này có thể làm. Vương Thủ Chiết gật đầu đồng ý, cho dù sau này không làm, bán những thuyền đánh cá kia cũng không lỗ. Sắc mặt Vương Định Hải lập tức vui vẻ. Rất có dáng vẻ gặp được tri kỷ, vỗ đùi nói, Ngũ Tẩu, ta đã nói việc này có thể làm. Ta chính là không rõ, ta cũng nguyện ý vì gia tộc làm nhiều cống hiến, vì sao Ngũ Ca không đồng ý. Sắc mặt Công Tôn Ưởng lập tức trở nên lúng túng, Lục Thúc có điều không biết, mấy năm nay mọi mặt của Vương Thị đều thiếu tiền. Nàng thầm thở dài, thật ra mở rộng đội thuyền nàng cũng đồng ý, chính là Vương Định Nhạc không chịu. Hơn nữa kế hoạch nàng chuẩn bị về nhà mẹ đẻ vay tiền cũng bị Vương Định Nhạc kiên quyết chống lại. Thủ Chiết, vậy là ngươi đồng ý mở rộng đội thuyền. Vương Định Hải thăm dò, Chiết Nhi, nếu con cần mở rộng đội thuyền, Công Tôn Huệ do dự một chút, sau đó nói, đại nương có thể trở về Sơn Dương một chuyến, kiếm chút càn kim. Về nhà mẹ đẻ vay tiền là chuyện mất mặt, nhưng vì sự phát triển của gia tộc cũng bất chấp nhiều như vậy. Không, ta cũng không đồng ý. Vương Thủ Chiết suy tư rồi nói, gì, sắc mặt Vương Định Hải có chút đen lại, ngay cả Công Tôn Huệ cũng khó hiểu nhìn Vương Thủ Chiết. Vừa rồi còn không phải nói có thể làm sao. Chẳng lẽ, hắn cũng giống như phụ thân hắn, đều là sĩ diện không chịu để nàng xoay tiền. Trước khác nay khác, Vương Thủ Chiết nhíu mày suy tư nói, gia tộc muốn phát triển không thể tách rời càn kim, nếu muốn càng nhiều càn kim nhất định phải mở rộng hiệu quả gia tộc. Điều này không đúng sao, không mở rộng đội thuyền làm sao tăng thêm hiệu quả. Vương Định Hải háo hức nhìn Vương Thủ Chiết, Vương Thủ Chiết lại cười cười thần bí, Lục Thúc, Thúc là người thạo nghề đánh cá, cháu có mấy cách để liên lạc với Thúc. Thúc có từng nghĩ tới một phương thức đánh cá, gọi là kéo lưới không? Đây là phương thức hợp tác đánh cá của 2 chiếc thuyền. Sau đó, Vương Thủ Chiết kéo Vương Định Hải ngồi xổm xuống, vẽ lên bản phác thảo trên bong tàu. Lưới kéo là phương thức đánh cá vô cùng thông thường trên trái đất của Vương Thủ Chiết, đây là phương thức đánh bắt chuyên nghiệp, hiệu suất kém xa công cụ giải trí tung lưới. Nếu không phải sinh thái tự nhiên của An Giang này cực kỳ tốt, lấy phương thức đánh bắt cực kỳ không chuyên nghiệp như Vương Định Hải bảo đảm đến nỗi ngay cả quần cũng không còn. Đương nhiên, kéo lưới chính là bởi vì quá lợi hại, thương tổn đối với hoàn cảnh tự nhiên sinh thái rất lớn, Vương Thủ Chiết đối với cái này rất có chống chế. Nhưng hiện tại cục diện mà gia tộc gặp phải là, nếu như không phát triển nữa thì sẽ bị tiêu diệt. Cùng lắm thì chờ sau khi gia tộc phát triển lớn mạnh, bỏ qua phương thức tự nhiên bắt giữ này. Thủ Chiết, ý tưởng này của ngươi rất kỳ diệu, Vương Định Hải cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp, rất nhanh đã hiểu rõ nguyên lý, chỉ là hắn cau mày nói, chỉ là lưới khổng lồ như thế. Không nói đến độ khó khi chế tạo cực lớn, thuyền đánh cá của chúng ta kéo không nổi đúng không? Không kéo được, được rồi, Vương Thủ Chiết thoáng cái đã hiểu vấn đề nằm ở chỗ nào, thuyền cánh buồm không thể so với thuyền máy nung dầu củi, nào có sức lực lớn như vậy kéo mạng nhện khổng lồ. Vậy trước tiên làm một cái túi nhỏ một chút, để có thể kéo động là chính. Vương Thủ Chiết nói, trước tiên làm một cái lưới dài rộng 3-4 trượng, dài 6-7 trượng, giống như một cái túi lớn, bên trong phải tăng thêm dâu để đề phòng cá vớt chạy trốn. Cái này thì có thể thử. Ánh mắt Vương Định Hải sáng lên, ta trở về sẽ tìm 20 thợ dệt mạng cùng chế tác, dự tính 2 tháng là có thể hoàn thành. 20 người, 2 tháng. Vương Thủ Chiết khá bất đắc dĩ với chuyện này, sức sản xuất của thế giới huyền vũ này quả nhiên rất thấp. Nhưng cũng chính vì vậy, tài nguyên tự nhiên của thế giới này mới bảo vệ tốt như vậy. Nào giống như thế giới mà Vương Thủ Chiết đang ở, vùng biển xung quanh đều sắp bị cầy lưới săn bằng, thế cho nên quốc gia không thể không ra khỏi đài các loại chính sách cấm bộ. Uy lực kéo lưới cũng không phải là nói giỡn. Lục Thúc đừng nóng vội, nhìn loại công cụ đánh cá này đi, tuy rằng không bằng lôi võng. Nhưng thắng ở thao tác đơn giản, nếu như làm tốt thì người bình thường cũng có thể thao tác được. Sau đó, Vương Thủ Chiết lại vẽ cho Vương Định Hải một loại công cụ bắt cá khác, tên là đàn tranh. Loại phương thức bắt cá này có chút tương tự như tung lưới, nhưng giăng lưới từ trên xuống dưới bao lại bắt được, chuyển đàn tranh là từ dưới lên trên bắt được cá. Bàn tranh chỉnh thể phức tạp hơn vung lưới rất nhiều, nhưng một khi làm tốt đòn bẩy cố định, so với vung lưới thì đơn giản hơn nhiều. Ưu thế của nó ở chỗ, một khi chuẩn bị tốt, bất cứ một sức lao động bình thường nào, cho dù là người vị thành niên cũng có thể thao tác. Ngoài ra, tranh còn có một loại tiến hóa càng cường đại hơn, đó chính là cương lưới cản sông, nếu như có thể làm ra loại đồ chơi này, lực sát thương so với lưới kéo loại nhỏ chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Thủ Chiết, người đây là từ đâu tới kỳ tư diệu tưởng? Vương Định Hải kích động có chút run rẩy, nếu như đều có thể thực hiện, sẽ phát tài. Nhàn rỗi không có việc gì, đã gặp được trong một quyển sách cổ nào đó. Vương Thủ Chiết lại nói, Lục Thúc, Lồng Đất và Mê Hồn tới tìm hiểu một chút. Hai loại công cụ bắt cá tự nhiên lại có lực sát thương rất mạnh, đều đã mạnh đến mức bị quốc gia liệt vào danh sách cấm cá, chỗ cường đại có thể thấy được, hơn nữa hai loại này đều là ngư cụ bị định hình bị động. Sau khi lắp đặt bỏ vào, chỉ cần kiểm tra đúng giờ một chút là được, tương tự như máy móc trong game. Cái gì cũng không quản, thu hoạch đúng giờ là được. Vương Định Hải sắp phát điên, ông ta thân là một ân trài dân chuyên nghiệp huyền vũ, Vương Thủ Chiết dường như đã mở ra cho ông ta một thế giới mới. Chương thứ 7 bắt được xích lân lươn, Lục Thúc, những thứ này đều là cơ mật quật khởi của gia tộc, tất cả đều lấy giữ bí mật làm chủ. Vương Thủ Chiết tạm thời từ bỏ dự định phổ cập lộ á với hắn, trịnh trọng nói. Ta hiểu rõ, làm hết thảy cái này ta đều sẽ đặc biệt cẩn thận, đến lúc đó còn xin gia tộc phân phối hai gia tướng cho ta. Vương Định Hải kích động đến toàn thân run rẩy, ngoài ra, liên quan tới cái kia bản tranh, ta có một chút ý nghĩ. Dùng tung lưới có thể nhanh chóng cải tạo một cái di chuyển đàn tranh đi ra, chúng ta trước thử xem hiệu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.